Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy. Có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em. Có biết bao cuộc tình rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua. Nhưng với em không vậy, càng bên em anh càng thấy yêu em. Và anh xin xin lỗi em, có những lần anh đã vội vã mà vô tâm quên mất đi. Có một người luôn ngóng trong từng đêm, và khi anh đau em ở bên, luôn cho anh một vòng tay ấm áp. Mà khi em đau anh ở đâu, để cho em phải khóc thật nhiều. Người yêu ơi anh đã sai, hãy thứ tha cho anh người nhé. Vì anh biết chỉ có sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời. Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy. Có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em. Có biết bao cuộc tình rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua. Nhưng với em không vậy, càng bên em anh càng thấy yêu em. Và anh xin xin lỗi em, có những lần anh đã vội vã mà vô tâm quên mất đi. Có một người luôn ngóng trong từng đêm, và khi anh đau em ở bên, luôn cho anh một vòng tay ấm áp. Mà khi em đau anh ở đâu, để cho em phải khóc thật nhiều. Người yêu ơi anh đã sai, hãy thứ tha cho anh người nhé. Vì anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời. Hạnh phúc trọn đời.